Hỗn độn luyện thể quyết, chương 7, trở về, góc truyện audio.com, keng, phát hiện địa giai thượng phẩm thân pháp Đạp Tuyết Bộ phải chăng học tập? Đúng, keng, chúc mừng ký chủ học được Đạp Tuyết Bộ. Đạp Tuyết Bộ, luyện đến đại thành có thể đạp tuyết vô ngân. Hắn thử thi triển bộ pháp quả nhiên bước đi nhẹ nhàng, quả nhiên là địa giai thân pháp. Hắn đi ra sơn động thì kim nguyên quả đã thành thục. Hắn hái xuống và ném cho Thiết Ngưu một quả. Thiết Ngưu ăn vào thì lâm vào ngủ say. Hắn trợn tròn mắt vậy mà tiến hóa. Hắn cũng ăn vào một quả, nhất thời dược lực lan tràn. Hắn vẫn chuyện công pháp luyện hóa. Sau ba chu thiên hắn mở mắt ra, không ngờ công pháp bá đạo như thế. Thân thể hắn bây giờ có thể so với hoàng giai binh khí. Keng, chúc mừng ký chủ ăn vào kim nguyên quả nhận được 2 vạn XP, chúc mừng ký chủ thăng liền 3 cấp tiến vào luyện khí kỳ tầng 10 viên mãn. Thêm một bước nữa ta sẽ bước vào trúc cơ rồi. Hắn xoay người nhìn kim nguyên cây hơi trầm tư, hắn nhổ cây trồng vào tháp bên trong luôn. Vậy là có thể thường xuyên ăn kim nguyên quả rồi. Hắn nhớ ra mình đi gấp quá còn chưa mở ra thăng cấp lễ bao. Hệ thống, ta muốn sử dụng thăng cấp lễ bao. Keng, chúc mừng ký chủ sử dụng thăng cấp lễ bao nhận được kim tệ 1.000 miếng. Keng, ký chủ nhận được Trảm Kiếm Quyết 1 quyền. Keng, ký chủ nhận được Long Tuyền Kiếm 1 thanh. Ây, vậy là hết rồi à, Thiên Kỳ có chút không nói gì. Sử dụng Trảm Kiếm Quyết đi. Keng, chúc mừng ký chủ học được Trảm Kiếm Quyết. Trảm Kiếm Quyết, rút kiếm chém về đối phương với tốc độ nhanh, tăng 50, sát thương địch nhân. Hắn lại bắt đầu sự nghiệp săn bắn của mình. 2 tháng sau hắn bắt đầu trở về. Nhân vật, Lý Thiên Kỳ, đẳng cấp 28, trúc cơ kỳ tầng 8, tuổi thọ 18, 65, sức mạnh 13.590 cân, nhanh nhẹn 8.300, phòng ngự 6.780, kỹ năng Khống Linh Thuật LV1, Trảm Kiếm Quyết LV7, Đạp Tuyết Bộ LV8, Sủng Vật Thiết Ngưu LV2, Thần Thú 12 con sói LV1, Linh Thú Linh Căn Không Túi Đồ Yêu Đàn X2, Gia Rắn X1, Trảm Mã Kiếm X1. Lễ bao thăng cấp X1 hiện tại nên trở về rồi, không biết Tiểu Liên ra sao rồi. Hy vọng tiểu nha đầu không sao. Cách chương.